Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, phá, ngọn lửa chi khu, lại hùng hậu kiên cố, tựa như đó chính là một cái to lớn chân thực tồn tại người, đỏ thẫm ngọn lửa người khổng lồ, như tránh thoát xiềng xích trói buộc, thoát khỏi bùn xính, bước chân ung dung, tự do, sung sướng, người khổng lồ bước chân càng lúc càng mau. Từ lúc mới bắt đầu đi, biến thành chạy động, trên người ngọn lửa đằng động mang đến khí minh tiếng, như có ngàn vạn chỉ mãnh thú đang gầm thét, mỗi một chỉ đều mang đang nộ hống, đang gầm thét, tụ chung một chỗ tản mát ra che trời lấp đất uy áp. Chạy động to lớn thân thể phong hỏa say minh, như đào diễm khí theo người khổng lồ mỗi một cước bước ra, đều sẽ hướng ra ngoài tách ra. Dịch Thoán vốn cho là cái kia bộ lạc người như vậy biến hóa lúc sau sẽ đối Dịch Tường ra tay. Rốt cuộc đem bọn họ vây ở chỗ này chính là Dịch Tường. Đại gia hợp lực đối phó Dịch Tường, tự nhiên có cơ hội phá vỡ kết giới này nhà tù. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, cái kia toàn thân tản ra khí thế cường đại đỏ thẫm người khổng lồ, vậy mà thay đổi vừa mới đón ngọn lửa nước lũ đi ngược chiều phương thức, lại hướng bọn họ Dịch ra bên này xông tới. Người khổng lồ dưới chân màu trắng đồ văn đem những thứ kia không ngừng đánh vào đi qua ngọn lửa nước lũ cách trở. Dịch Thoán có thể nhìn thấy người khổng lồ hai chân nơi bóng dáng. Bóng dáng cùng người khổng lồ trên người ngọn lửa cơ hồ hòa làm một thể. Chỉ là màu sắc càng sâu, có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra đứng nơi đó cái bóng người kia là làm ra ngọn lửa người khổng lồ Thiệu Huyền, mà trừ Thiệu Huyền bóng dáng ở ngoài, phía sau còn có một cái tản ra không cách nào coi nhẹ màu trắng ánh sáng, cơ hồ cùng Thiệu Huyền ngang hàng bóng dáng. Không người biết cái kia thân ảnh màu trắng là cái gì, chỉ là mỗi cái nhìn thấy cái kia thân ảnh màu trắng người đều theo bản năng tim đập rối loạn, kinh dịch bất an. Ba cái bóng người, mỗi một cái động tác đều chỉnh tề đồng bộ, tựa như bọn nó bản thân chính là một cái chỉnh thể. Hắn vì cái gì chiều chúng ta bên này chạy tới? Dịch ra đồ đằng đại trận trong, có người nhìn càng ngày càng gần thân ảnh khổng lồ, run giọng nói, không biết, hắn chẳng lẽ muốn cùng Dịch Tường cùng nhau đối phó chúng ta đi? Ta sớm cảm thấy cái kia bộ lạc người là cùng Dịch Tường một nhóm. Bọn họ tuyệt đối là một nhóm. Vừa mới vẫn còn đang suy tư cái kia màu trắng ngọn lửa tạo thành đồ văn rốt cuộc là cái gì. Bây giờ bọn họ liền hoảng sợ đến không cách nào để ý những thứ khác. Hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú chạy tới đỏ thẫm người khổng lồ, bao gồm Dịch Thoán ba người, cũng cảm thấy Thiệu Huyền có phải hay không tạm thời sửa chủ ý, dự tính cùng Dịch Tường cùng nhau đối phó bọn họ. Nếu đúng như này, bọn họ e rằng không có thoát đi cơ hội. Một cái Dịch Tường vốn đã khó giải quyết, cộng thêm cái này lộ ra cổ quái bộ lạc người phá rối, bọn họ tình cảnh càng khó khăn, nói không chừng thật sẽ có bị toàn diệt kết quả. Nhưng là theo ngọn lửa người khổng lồ càng ngày càng gần, bọn họ phát hiện cái kia ngọn lửa người khổng lồ cũng không phải là chạy bọn họ tới, mà là hướng ngăn ở tường lửa chỗ đó cự rùa chạy đi. Cự rùa, cái kia bộ lạc người mục tiêu, vậy mà là cự rùa. Hắn muốn làm gì? Quả nhiên là muốn cùng Dịch Tường cùng nhau đối phó bọn họ sao? Nếu là không còn cự rùa ngăn cản, tường lửa sẽ ép thẳng bọn họ mà tới. Mặc dù có trăm người trấn thủ đồ đằng đại trận bảo vệ, bọn họ cũng chưa chắc có thể ở tường lửa ép sát dưới sống sót. Nhưng rất nhanh, bọn họ tất cả kinh nghi, lo âu tất cả đều quên đi. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy nhường bọn họ ra đầu tê dại một màn. Kinh hãi liền thanh âm đều không phát ra được. Giống như là bị người khóa lại cổ họng, dâng lên một cổ toàn thân đều muốn đông nứt hàn ý. Bọn họ nhìn thấy, cái kia chạy qua tới ngọn lửa người khổng lồ, đôi tay bắt được cự thân rùa sau kia điều cơ hồ cùng mai rùa chờ dài đuôi, gắng gượng đem cự rùa từ tường lửa bên kia cho kéo rời. Nguyên bản ngăn ở tường lửa thượng hai chỉ móng rùa, rời khỏi tường lửa lúc ánh lửa bắn tán loạn, giống như là đem tường lửa thượng ngọn lửa đều mang ra ngoài. Không có đi quản ép sát tường lửa cùng tràn lên đỏ cam hỏa lãng. Ngọn lửa người khổng lồ hai chỉ đại thủ nắm đuôi rùa. Kéo ra sau, phần đáy kết giới không ngừng xông ra ngọn lửa theo cự rùa bị kéo động. Có như bị đẩy chen sóng biển, bị đụng liên tục cuồn cuộn mà khởi. Cự rùa cho dù chỉ là ngọn lửa chi khu, lại cũng mang theo núi cao một dạng trầm trọng. Người khổng lồ mỗi một lần đi lại, mang theo đất run càng là kịch liệt. Nguyên bản nhẹ nhàng bước chân, cũng lần nữa trở nên trầm trọng. Thiệu Huyền cảm giác trên người xương cốt đều phát ra ken két tiếng vang. Toàn thân tựa như lần nữa rơi vào quá tải trọng vận chuyển máy móc trạng thái. Tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào thi triển ra. Thân thể quá tải trọng mang đến to lớn đau buốt, lại để cho Thiệu Huyền có loại không nói ra được sung sướng sảng khoái. Người khổng lồ trên người mỗi một đoàn đỏ thẫm ngọn lửa đều tựa hồ trở thành Thiệu Huyền thân thể một bộ phận, rõ ràng hắn chỉ là đứng ở người khổng lồ dưới chân. Nguyên bản nhìn hướng cự rùa cùng với bên kia đốt cháy, không thấy đỉnh tường lửa lúc, là khó khăn ngước đầu. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền lại không lại có loại cảm giác đó, không lại ngẩng mặt, mà là nhìn thẳng, nhìn hướng Dịch Thoán một đám bên kia ánh mắt. Thậm chí mang theo nhìn xuống, người khổng lồ tầm mắt, chính là hắn tầm mắt, người khổng lồ tay, chính là hắn tay, ngọn lửa người khổng lồ trên người không ngừng có diễm lưu phun trào mà ra, tựa như đốt cháy giọt máu. Thiệu Huyền có loại như đặt mình ở cổ chiến trường ảo giác, mang theo toàn lực ứng phó sinh tử lựa chọn, hoặc là sinh, hoặc là chết, không muốn chết, chỉ có thể chiến. Ngọn lửa tạo thành hai cánh tay, kéo cự rùa đuôi dài, đong đưa trong mang theo như muốn xé rách trước mắt này phiến ánh lửa thế giới gầm thét. Không ngừng bốc lên diễm khí tựa hồ ở chợ uy kêu gào. Tràn đầy chiến ý ngọn lửa che phủ dưới, Thiệu Huyền trong lòng cũng có loại cổ quái tâm trạng ở uẩn nhưỡng. Tùy thời đều sẽ xông ra một dạng, Thiệu Huyền cảm thấy, đây đại khái là hắn đi tới cái thế giới này tới nay. Bùng nổ hung hãn nhất một lần, cũng là cùng kia cổ kỳ quái màu trắng lực lượng dung hợp đến triệt để nhất một lần. To lớn thân rùa bị kéo túm dưới, bốn trường cách mặt đất, thân thể lớn như vậy, lại bị gắng gượng giữa không trung quăng truyền. Nhìn thấy một màn này người, tất cả đều rơi vào đờ đẫn. Đây là Dịch Thoán lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cũng sâu sắc cảm nhận được. Cái gì kêu viêm giác thức thô bạo? Cái này ngọn lửa người khổng lồ muốn làm cái gì? Dịch Thoán trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Dừng lại, dừng tay. Dịch Thoán nghĩ giống to. Nhưng là, hắn phát hiện nhìn trước mắt một màn. Làm sao đều không kêu nổi. Tất cả chấn định, đã một tia không lưu. Người khổng lồ trên tay nắm tựa như không phải một chỉ cự rùa, mà là một đem vũ động to lớn lưu tinh trùy. Đem từ dịch tường bên kia tường lửa thượng không ngừng vọt tới đỏ cam ngọn lửa nước lũ tùy tiện. Đánh tan, tản ra ánh lửa giống như là bị cơn lốc cuốn đi mãnh thú. Phát ra không cam lòng gào thét. Người khổng lồ quanh người đỏ thẫm diễm khí không ngừng bay lên. Bộc phát ra càng mạnh mẽ uy năng. Dưới chân có chữ thập ngang dọc đan xen xong công văn cũng càng phát sáng rỡ. Theo cự rùa bị quay vòng đến càng lúc càng mau. Người khổng lồ nắm đuôi rùa hai cánh tay. Lần nữa, phình to, trên đó mấy chục cổ diễm lưu bắn tán loạn, tựa như không áp chế được máu chảy tung tóe mà ra. Hai cánh tay động tác lại không chút nào giảm bớt, nắm đuôi rùa đôi tay không buông lỏng chút nào, ngược lại không ngừng dồn lực. Khi lực lượng đạt tới một cái đỉnh phong lúc, quăng chuyển động tác biến đổi, chuyển chân, xoay thân, đập. Hai cánh tay mãnh ném kéo theo thân rùa, lưng rùa như bị ném ra lưu tinh trùy giống nhau, hung hăng nện xuống. Trong nháy mắt đó, lực lượng bùng nổ đỉnh phong thời khắc, ngọn lửa người khổng lồ bóng dáng trở nên càng mơ hồ. Bao gồm Thiệu Huyền bóng dáng, cùng với Thiệu Huyền sau lưng màu trắng bóng người, mơ hồ đường nét, tựa như bị gió lay động đống lửa, một khắc sau liền muốn biến mất một dạng. Nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ba cái bóng người hợp làm một thể. tựa hồ có một tiếng hào phóng thét dài xuyên qua thời không xuất hiện. Áp quá phong hỏa thanh âm, áp quá cự rùa tức giận kêu gào, áp quá hết thảy. Dịch Thoán cảm giác tựa như nhìn thấy thiêu đốt tỷ tỷ năm ngọn lửa chi hồn. Oanh, dường như vô số sét đánh trong nháy mắt này đồng thời nổ vang. Lọt vào tai nổ ầm nhường người trong phút chốc mất đi thính giác. Sau đó lại không nghe được cái khác. Thần kinh đều đã bị chấn đến tê dại. Không có một người có thể ở tình hình như vậy dưới không bị ảnh hưởng. Nguyên bản còn tính rõ ràng đường nét. Bị chấn đến có ly tán khuynh hướng. Cho dù Dịch ra bên này có đồ đằng đại trận bảo vệ. Nhưng vào giờ khác này, đồ đằng đại trận trong đồ đằng đồng dạng bị chấn đến có chút biến hình. Một khắc sau liền muốn băng tán một dạng, gấp tràn lên ngọn lửa nước lũ, toàn bộ bị thoáng chốc tách ra, nổ lên ánh lửa tràn ngập ở bên trong kết giới mỗi một nơi. Mọi người dưới chân, cấu thành kết giới ngọn lửa, bị chấn đến bay lên thật cao. Vô số màn lửa đi đôi với như vẫn thạch đàn một dạng lớn lớn nhỏ nhỏ cầu lửa. Từ dưới đánh lên, người chính là hãm thân ở màn lửa cùng dày đặc vẫn thạch đàn đánh vào dưới yếu đuối bóng dáng. Nhỏ bé đến có thể tùy tiện tách ra. Trời long đất lở hủy diệt cảm. Tựa như cả thế giới đều ở lật đổ. Phong bế kết giới, ở to lớn và đụng cùng trong chấn động. Lộ ra phía dưới hắc ám bối cảnh. Nếu là từ chỗ cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy phía dưới kết giới thượng. Xuất hiện rất nhiều màu đen kẽ hở. Như trong ánh lửa xuất hiện màu đen tia chớp đàn, ở bị chấn động không ngừng vặn vẹo, biến hình, Dịch Thoán nhìn dưới chân kết giới, nhìn những thứ kia như cự mãng vặn động màu đen kẽ hở. Một mực suy nghĩ đại não, có giây lát trống không? Thanh âm run rẩy, phá, phá, chỉ là, loại thời điểm này, không người có thể nghe được hắn thanh âm. Mỗi cá nhân đều thừa nhận thế giới đều muốn lật đổ to lớn áp lực. Dịch ra mọi người trong lòng lớn nhất dựa vào. Trăm người coi chừng đồ đằng đại trận thượng. Như mồi lửa ngọn lửa một dạng ở vào đồ đằng địa vị nồng cốt kia đoàn đỏ cam trong mang theo bạch. Ngọn lửa, lúc này như trong gió nến tàn. Không người biết nó còn có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng, này phiến ánh lửa trong thế giới. To lớn, màu trắng ngọn lửa tạo thành. Có chữ thập ngang dọc đan xen song công chữ, đồ văn. Giống như là bị thật sâu khắc ở đá cứng thượng dấu vết. Tùy ý ánh lửa như thế nào đánh vào. Tùy ý bốn phía như thế nào chấn động. Như cũ duy trì rõ ràng đồ văn hình dáng. Tựa như cõi đời này không có bất kỳ sự vật có thể đem này thay đổi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.